Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng cãi nhau, Quế Hỷ thì dừng trà không chịu nhiều lời. Triệu mẹ thở dài nói, bà cô từ khi vào cửa sau, vẫn luôn là ta trước người phía sau ở hầu hạ. Điểm này ánh mắt còn có, chính nãi nãi muốn vào môn là chuyện sớm muộn. Có lẽ về sau nhị lão gia còn sẽ nạp thiếp. Ngươi muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, cuối cùng khổ đến chính là chính mình. Ngược lại nhiều suy nghĩ như thế nào lưu lại nhị lão gia tâm, mà không phải đem hắn đẩy ra bên ngoài, đẩy đẩy liền thật sự xa. Quế Hỷ cảm thấy này trà rõ ràng là ngọt, sao nuốt nhập hầu lại là một sợi chua xót. Nàng không ăn, phục lại nằm hồi gối thượng quấn chặt đệm giường. Triệu mẹ một tay bưng trà, một tay buông màn, lại vê diệt đèn, tiểu thúy đánh lên mành. Hành lang quang giữ cửa chiếu hôn lượng, nàng liền vuốt kia mạt hoàng ảnh nhi đi ra ngoài. Quế Hỷ trước mắt tối sầm, duỗi tay không thấy năm ngón tay, ngoài cửa sổ tí tách mà rung động. Không phải tiếng gió, giang nam 3-4 tháng mưa nhiều nhất, giống hoài xuân thiếu nữ luôn là đa sầu đa cảm. Nàng lại nghe được tiểu thiền ở thấp thấp nói chuyện, phụ cá ăn ngon thật, nơi nào tới, tiểu thúy nói, nhị lão gia từ tiệm ăn mua trở về, nhưng bà cô không thích, lầm nhầm tùy bước chân tất tốt bỗng nhiên liền tĩnh lặng xuống dưới. Quế Hỷ sở trường nhẹ vỗ về thiếu bụng, bình bình thản thản, ai có thể nghĩ đến bên trong có cái bảo bảo đâu. Tính tính nhật tử hẳn là ở Quan Âm miếu lần đó. Bị hắn như vậy hết sức mà thao lộng, không có thượng mới là lạ đâu. Nàng đáy lòng nổi lên mềm mại, nghĩ Hoa Nhi sinh hạ tới bộ dáng, không hiểu được giống nàng nhiều chút, vẫn là giống nhị lão gia nhiều chút, vẫn là giống nhị lão gia càng tốt bãi. Hắn như vậy thông minh có bản lĩnh, trời mưa càng lúc càng lớn. Nóc nhà có miêu dẫm đến mái ngói phác phác rung động. Mơ hồ còn gọi vài tiếng. Nàng phiên tới phúc mà. Mông lung muốn ngủ. Lại nghe được có người ở lên cầu thang. Nhà cũ tấm ván gỗ cổ xưa. Kéo kẹt. Luôn có loại sẽ một chân bước ra cái đại lỗ thủng cảm giác. Ngã xuống bất tử cũng sẽ không có nửa cái mạng. Nàng lo lắng đề phòng mà dựng tai lắng nghe. Đem về điểm này buồn ngủ đều hù tỉnh giấc, thẳng đến bước chân ngừng ở ngoài cửa. Hứa Ngạn Khanh rửa mặt trở về phòng, cũng không thắp lượng đèn, đi đến mép giường cởi áo cởi giày, lại nằm thẳng nhắm mắt ngủ, ngực phập phồng, hô hấp vững vàng, không hiểu qua đi bao lâu. Hắn bỗng nhiên nghiêng người đem mặt hướng vách tường Quế Hỷ đang ngủ vớt tiến trong lòng ngực. Bàn tay to đúng lúc vỗ ở nàng thiếu bụng chỗ. Hắn tiếng nói trong đêm tối có vẻ hết sức trầm thấp. Hứa Quế Hỷ, Quế Hỷ còn chưa từng nghe hắn kêu nàng cả tên lẫn họ như vậy. Trái tim run rẩy, nàng họ Hứa a, là theo hắn họ. Hứa Ngạn Khanh nhấp nhấp cánh môi. Hứa Quế Hỷ, ta biết ngươi chưa ngủ. Lời này ta chỉ nói một lần, ngươi cẩn thận nghe cho ta. Ta cùng với Tạ Lâm Lang, trước nay đều là lang vô tình, thiếp vô tình. Thời trẻ đính hạ việc hôn nhân không giải trừ đều có nguyên nhân. Lại cùng tình yêu không quan hệ. Ta từ nhỏ nhìn phụ thân chiêu hoa chọc liễu. Có mới nơi cũ, không ngừng cưới thiếp, mới vào cửa liền thất sủng. Bên ngoài tần lâu kỹ quán bao dưỡng kỹ nữ vô số. Mỗi tháng đều có chủ chứa sai người tới lấy bạc. Mẫu thân hàng năm oán hận thành bệnh, dẫn đến buồn bực mà chết. Từ khi nàng chết, ta liền quyết chí thề, kiếp này nếu có thể gặp đến ái mộ nữ tử, liền cùng nàng một đời một đôi bạch đầu giai lão. Nếu là không gặp, tình nguyện cô độc cả đời không cưới, được ông trời rũ lòng thương. May mắn ở cảnh xuân tươi đẹp chi năm gặp được Quế Hỷ ngươi. Lòng ta kỳ thật vẫn luôn thực thích. Hắn dừng một chút, nói tiếp, ta biết ngươi từng thích người khác. Hắn bồi ngươi vượt qua mấy năm, ngươi cực cam nguyện cùng hắn ăn cỏ ăn trấu. thanh bần độ nhật, đồ cái hai tình lâu trường. Nhưng thế sự khó liệu, vận mệnh nhiều chông gai, người chính là nhất định phải cùng ta ràng buộc ở bên nhau. Một khi đã như vậy, Hứa Quế, ngươi không thể quá bất công. Đối với ta như vậy không công bằng. Cách chương.